Tiên Linh Đồ Phổ, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 62.323, Tông Môn Truyền Thừa. Gác sách, con phòng tu luyện bàn trước, Linh Ngọc triển khai một phong thơ. Trong thơ chữ viết tiêu sái tung bay, dùng từ nhảy thoát, thấy Linh Ngọc cười. Thư này là duyên sử gửi tới. Nàng trở lại tông môn không lâu sau, cho mấy vị tông ngoài cửa bằng hữu hồi âm, nói cho bọn hắn biết chính mình trở về núi tin tức. Duyên sử hồi âm nhanh nhất, chỉ có 2-3 ngày, liền gửi trở về. Lúc đầu Linh Ngọc còn cười, sau khi thấy tới, nụ cười trên mặt chậm rãi, cứng đờ. Duyên tu thân vì Phật tu tấn cấp tốc độ cũng không so với nàng chậm, lúc đầu Linh Ngọc cho rằng, hắn khả năng lại trước một bước đột phá, dương dương đắc ý gửi thư chê cười nàng. Không nghĩ tới, lúc đầu đàm tiếu sau, hắn đang nói vừa chuyển, nói mình thụ thương, lần này để cho nàng dành trước. Duyên sửa nói xong nói không tỉ mỉ, Linh Ngọc lại ngửi được khí tức không tầm thường. Tu sĩ mà nói thụ thương là chuyện rất bình thường, nhưng là duyên sửa trong thơ để lộ ra hai cái tin tức. Một là hắn cho nên thụ thương, là tạo ám toán, hai là hắn bị thương rất nặng trong thời gian ngắn rất thậm chí có thể ngay cả căn cơ đều chịu ảnh hưởng. Đem thư lật qua lật lại xem mấy lần, một cái ý niệm trong đầu nổi lên Linh Ngọc trong lòng. Sư phụ đã từng nói với nàng, thiên mệnh người có 3 cái đặc thù, một là đại năng truyền thừa, 2 là vận mệnh nhấp nhô, 3 là tu luyện cực nhanh. Cái này 3 giờ cùng nàng cùng sao xâm, sao thương phương tâm nghiên tổng kết ra được rất cùng loại. 3 người bọn họ cũng phải đại thừa tu sĩ truyền thừa tu luyện cực nhanh, cái này nghiệm chứng 1-3 điểm. Còn như điểm thứ hai, Linh Ngọc có ý kiến không giống, hay là vận mệnh nhấp nhô e rằng chính là bọn họ 3 cái cảm giác được có những người khác tái máy tay chân vết tích. Như vậy tính ra, duyên sử có phải hay không cũng rất phù hợp hắn có không có được đại năng truyền thừa, Linh Ngọc không rõ ràng lắm, bất quá, duyên sử vẫn thần thần bí bí mật. Hơn nữa này đại thừa trong tu sĩ, vừa lúc có một vị Phật tu, vị kia Phật tu vô sỉ phong cách cùng duyên sử hầu như giống nhau như đúc. Tu luyện nhanh điểm này cũng không cần nói, duyên sửa tấn cấp tốc độ căn bản không có thể làm hắn là Phật tu. Còn có, vận mệnh nhấp nhô, điểm này Linh Ngọc không hề cảm thấy chính mình phù hợp nhưng Quý Vô Ưởng cùng mới nhập vi đều cho rằng nàng là. Dưới cái nhìn của nàng, duyên sửa cũng là một đường trôi chảy, cái này có phải hay không nói rõ, hắn cũng đã gặp qua cửa ải khó khăn, chỉ là mình cũng không hề để ý tỉ như lần bị thương này. Linh Ngọc ngẫm lại trở về một phong thơ, mơ hồ nói một chút vấn đề này. Cái kia độc thủ chưa từng có buông tha cho ám hại thiên mệnh người. E rằng duyên sửa chính là nhân này trúng chiêu, nàng cũng muốn càng thêm tiểu tâm, miễn cho thất bại trong gang tấc, đem hồi âm đưa đi. Linh Ngọc ngồi bồ đoàn tĩnh tư, sau một hồi, nàng thở ra một hơi, tạm thời đem chuyện này dứt bỏ. Tìm kiếm thiên mệnh người, không phải nhất thời sự tình. Ngoại trừ Lăng Thương, Tinh La Hải, Đại Mộng Trạch hai chỗ này cũng không thể bỏ qua. Linh Ngọc đem sự chú ý của mình xả trở về. Phòng tu luyện trên mặt đất chất đống rất nhiều túi càn khôn, những thứ này là thu thập xong. Từ Đông Minh mang về bảo vật Linh Ngọc lưu chân phẩm tự cho là đúng hoặc tặng người còn dư lại một bộ phận giao cho tông môn đổi cống hiến, một bộ phận làm cho chấp sự đường xuất ra đi bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như khoáng thạch nàng chỉ để lại cực phẩm mỏ. Còn lại đại bộ phận cầm đi bán đấu giá trừ phi quả thực hy hữu. Chỉ có giao cho tông môn trong phòng kho. Đông Tây Minh chẳng mấy chốc sẽ khai thông, cái thời gian đó, Tây Minh tất nhiên sẽ nghênh tới một lần giá hàng ba động. Đông Minh quáng mạch cơ hồ không có khai thác qua, đến khi Đông Minh khoáng thạch chảy vào Tây Minh, không phải mỏ hiếm đều sẽ xuống giá. Linh Ngọc đem mấy thứ này thu, tự mình đi chủ phong tìm Cố Chân Nhân, Cố Chân Nhân mang theo Linh Ngọc đi tới Thái Nhất Điện phía sau, ở trước mặt nàng mở ra một cái bí ẩn cấm chế. Cái này cái cấm chế không biết lấy cái gì thủ pháp che đậy, bình thường tình huống căn bản không có thể phát hiện. Cấm chế sau khi mở ra, một cái thâm nhập sơn thể thông đạo ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Trưởng môn, cái này, Linh Ngọc trần chờ nhìn cái lối đi này, nàng sao nhìn không ra, đây là tông môn bí mật khố phòng chỗ, nàng vào đi thích hợp không? Cố Chân Nhân cười nói. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa, rất nhanh muốn thoái vị. Khố phòng sự tình, sớm muộn gì muốn nói cho ngươi biết. Nghe hắn nói như vậy, Linh Ngọc lặng lẽ. Coi như là tu tiên người cũng có sinh mệnh đi tới cuối thời điểm, trừ phi ở thọ nguyên chung kết trước đạt đến đại thừa kỳ. Mà đại thừa coi như không có thọ nguyên hạn chế cũng sẽ có thiên kiếp phủ xuống. Chân chính vô tai vô kiếp chỉ có phi thăng thành tiên. Nhưng là nhân giới hàng tỷ sinh linh, có thể đi tới phi thăng, lại có mấy người. Đi theo ta, Cố Chân Nhân nói, dẫn đầu đi vào thông đạo. Linh Ngọc đi theo vào sau, Cố Chân Nhân đem thông đạo đóng cửa, phía ngoài cấm chế chẳng mấy chốc sẽ đem khố phòng tồn tại vết tích xóa đi. cái này thông đạo dưới lòng đất cũng không có quá nhiều nhân công mở vết tích thạch bích cứ như vậy phơi bày, thường thường có nước chảy thấm ra tí tách cho cái này hắc ám yên tĩnh thế giới ngầm tăng một phần tức giận. Thông đạo quanh co khúc khuỷu, không biết đi bao lâu trên đường trải qua một cái lại một cái quan khẩu, rốt cục rộng mở trong sáng, đạt được một chỗ cửa đá khổng lồ. Chỗ ngồi này khố phòng, cùng với nói là thạch thất không bằng nói là sơn động. Cửa đá chừng mấy chục người cao, mặt trên pháp kém cỏi được không có tuyên khắc bất luận cái gì hoa văn, cứ như vậy trụi lùi mà đứng vững. Cố chân nhân bắt đầu thi triển chỉ quyết. Đoạn đường này qua đây, hắn thi triển chỉ quyết bí pháp đi qua quan khẩu, hoàn toàn không có che giấu ý tứ, cho nên, đi đến nơi đây, Linh Ngọc đã đem thông hành pháp nhớ kỹ. Chỉ cần nàng bắt được mở ra bên ngoài cấm chế lệnh bài tiến nhập bí mật này khố phòng chính là hoàn toàn không có sở ngăn cản. Cửa đá ù ù mở ra, bảo quang hoàn toàn không có che mà xuyên thấu qua mở ra cửa đá chiếu vào Linh Ngọc trên mặt của. Linh Ngọc trợn to hai mắt nhìn cái này một phòng bảo vật. Trước nàng còn tưởng rằng, chính mình từ Đông Minh mang tới đồ đạc làm sao cũng có môn phái tích dấu một. Hai thành, thẳng đến tận mắt thấy bí mật này khố phòng, nàng chỉ có biết mình nghĩ đến quá đơn giản. Lâm Lang mãn mục pháp bảo chân quý hiếm hoi thiên tài địa bảo chất đầy toàn bộ khố phòng. Dòng dõi của nàng dẫn dụ đến, nhiều lắm chính là chiếm hẻo lánh. Một lúc lâu, nàng chỉ có xuyên thấu qua khí tới. Trưởng môn, những thứ này, đều là chúng ta Thái Bạch Tông. Cố chân nhân mỉm cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc phản ứng, ở trong dự liệu của hắn, nghĩ lúc đó hắn lần đầu tiên tới khố phòng, so với Linh Ngọc còn thất thố. Chúng ta Thái Bạch Tông thành lập vạn năm lâu dài, nguyên anh tu sĩ liên tiếp xuất hiện. Những thứ này nguyên anh tiền bối đến hậu kỳ tu vi khó có tiến triển, ngoại trừ giáo dục đệ tử chính là tìm kiếm bảo vật. Có chút bảo vật không dùng được chắc chắn sẽ đưa đến khố phòng đổi thành cống hiến. Đến tọa hóa, những thứ này cống hiến sẽ hóa thành hư không? Cố chân nhân mỉm cười nói, thường nhân luôn là cho rằng, là đệ tử cấp thấp ở cung cấp nuôi dưỡng môn phái, kỳ thực cũng không phải như vậy. Cao giai tu sĩ ngoại trừ tí bảo vệ bọn họ cũng tương tự ở cung cấp nuôi dưỡng môn phái. Bọn họ tọa hóa trước, không biết cho tông môn cung cấp bao nhiêu bảo vật, những bảo vật này cuối cùng dùng ở kẻ tới sau trên người chống đỡ tông môn truyền lại hương hòa. Liền giống như ngươi vậy, Linh Ngọc sở hữu nhược ngộ. Nàng từ kết đan trung kỳ vọt tới nguyên anh tông môn cung cấp đại bộ phận vật tư, những thứ này đều đến từ tiền bối quà tặng. Mà bây giờ, nàng đem mấy thứ này giao cho tông môn, sau này cũng sẽ cung cấp vãn bối tăng cao tu vi tấn cấp chống đỡ tông môn. Đệ nhất như vậy truyền thừa. Đây chính là tông môn muôn đời trùng điệp bí mật. Linh Ngọc nhìn cái này bảo quang lóe lên khố phòng, trước đó chưa từng có mà cảm giác được tông môn vĩ ngạn. Nơi đây mỗi một món bảo vật, đều chảy xuôi các tiền bối tâm huyết. Đi tới nơi này, thật giống như cùng tông môn vạn năm tới tiền bối đứng chung một chỗ. Một lúc lâu, suy nghĩ của nàng mới từ loại này kích động liên tưởng trong rút ra. Linh Ngọc quay đầu chứng kiến Cố chân nhân từ cạnh cửa lấy tiếp theo trương phi kim không phải đá, không phải ngọc lát cát. Nàng đi tới chứng kiến Cố chân nhân đưa ngón tay một điểm, mặt trên hiện lên linh quang. Xuất hiện một nhóm một đi văn tử, là khố phòng ra vào ghi lại. Bảo vật nhập kho thời gian, người phương nào sở trình diễn miễn phí, ra kho thời gian, để làm gì đường, đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cố chân nhân chỉ bên cạnh bãi đá, Linh Ngọc nói. Lấy tới A, Linh Ngọc tháo xuống túi càn khôn, phóng tới trên thạch đài, từng cái đem lấy các thứ ra. Không tính là chân quý bảo vật chờ một chút cũng giao đến chấp sự đường khố phòng đi. Cung cấp cho đệ tử trao đổi, hoặc là hướng ra phía ngoài bán đấu giá thành linh thạch. Cầm tới nơi này, đều là có tiền mà không mua được chân bảo. Cố chân nhân đem tấm kia lát cắt giao cho Linh Ngọc ý bảo nàng ở phía trên ghi lại, mình thì từng bước mà nghiệm nhìn qua. Nói cho Linh Ngọc nhớ chút gì, nhỏ nhỏ túi càn khôn, bên trong hơn 10 món quý hiếm bảo, đến khi toàn bộ ghi chép xong tất đã cá biệt thời thần trôi qua. Linh Ngọc thở ra một hơi, ở cố chân nhân ý bảo dưới, lưu lại tên của mình cùng chân nguyên dấu ấn. Sau đó cố chân nhân tiếp nhận sau khi xác nhận không có sai lầm, đồng dạng đè xuống mình dấu ấn. Ghi chép xong tất cố chân nhân từng cái mà đem bảo vật chỉnh lý tốt. Có cần bố trí cấm chế, có phải đặt ở đặc thù trong thùng. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt chuyện Linh Ngọc, tới, đi tới khố phòng phần cuối, hắn lại một lần nữa bắt chi quyết. Một bộ phiền phức tới cấp chi quyết sau, mở ra một cái khác tiểu khố phòng. Cái phòng kho này cùng phía trước cái này lớn khố phòng bất đồng, bên trong gửi là một khối cực phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một cái góc độ nói, cực phẩm linh thạch so với cái kia chân bảo còn hữu dụng, bởi vì nó linh khí có thể trở về phục. Cố chân nhân tay áo vung lên, những thứ này cực phẩm linh thạch. hoa lạp lạp, mà tự động bay đến linh thạch trong túi. Đại khái trang bị chừng trăm khỏa, Cố Chân Nhân đem linh thạch túi vừa thu lại, đưa cho nàng. Người tình huống bây giờ đặc thù, những linh thạch này ngươi có tác dụng lớn, mấy vị trưởng lão đều đồng ý, để cho ngươi lãnh 200 khỏa cực phẩm linh thạch. Linh Ngọc cả kinh, cực phẩm linh thạch vô cùng chân quý, Thái Bạch Tông như thế cái đại tông môn cũng liền thu thập hơn 1000 khỏa mà thôi, một mình nàng mượn đi 200 khỏa chẳng phải là. Cố Chân Nhân cười nói, không phải cho không ngươi, vừa rồi ngươi dùng những bảo bối kia đổi cống hiến, sợ là muốn giảm đi hơn phân nửa. Linh Ngọc cái này mới an tâm chút, nàng tiếp nhận linh thạch túi, cúi đầu nói tạ ơn. Trưởng môn và mấy vị trưởng lão quan ái, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Cố Chân Nhân khoát khoát tay, chúng ta gần đất xa trời, muốn ngươi cảm kích làm chi, nếu là có tâm, về sau hảo hảo trông nom Thái Bạch Tông chính là. Những lời này, Linh Ngọc nghe kỳ quái, nhưng Cố Chân Nhân sẽ không tiếp tục cùng nàng nói tỉ mỉ, dẫn nàng đi ra ngoài, mới vừa rồi tấm kia lát cắt trên ghi chép xuống lần này chi, đồng dạng lưu lại hai người chân nguyên dấu ấn. Từ chủ phong đi ra, đem đồ còn dư lại giao cho chấp sự đường, Linh Ngọc đi quan vân phong gặp Quý Vô Ưng thời điểm còn tâm sự nặng nề. Quý Vô Ưng liền hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Linh Ngọc đem sự tình vừa nói, hắn mặt lộ vẻ cổ quái, nửa ngày không nói chuyện. Sư phụ, làm sao? Linh Ngọc truy vấn, Quý Vô Ưng hỏi, người cũng đã biết tông môn bí mật khố phòng, chỉ có hai người có thể đi vào. Linh Ngọc lăng lăng, lẽ nào trưởng môn muốn chuyện ngôi cho ta? Mù suy nghĩ gì, Quý Vô Ưng đạn dưới gáy của nàng, ngươi là làm trưởng môn đoán sao? Đó là cái gì? Linh Ngọc không rõ, Quý Vô Ưng nói, hiện nay có thể đi vào bí mật khố phòng, ngoại trừ trưởng môn, chính là hiền hóa sư bá. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Linh Ngọc một lát nói không ra lời. PS không dậy nổi mọi người, ta muốn nuốt lời phần 2 đuổi không được, tạm thời tiên phát cái này canh 1 cho nên vẫn là tiếp tục thiếu canh 1. Hôm nay liền đổi mới đến nơi đây a, thật sự là khốn. Cách chương.